Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Tư Duyệt ngồi ở trong viện trang thi thể Trang suốt 5 ngày. Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ đều xem không? Đi xuống, như thế nào chỉnh giống như bọn họ bổng đánh nguyên ương giống nhau? Rõ ràng là sợ khuê nữ một cái khống chế không được đem người thập nhất thiếu hoàn toàn giết chết. Hảo sao? Mấu chốt nhất người thập nhất thiếu rõ ràng là cái tử tâm nhãn. Hoàn toàn từ nhà mình khuê nữ, bọn họ nhưng thật ra kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng cũng nếu muốn tưởng bên người người cảm thụ có phải hay không. Này ngốc tại cùng nhau nhiều nguy hiểm a. Lại nói hiện tại Tần Vô Dạng, thân thể so chi phía trước càng kém, bọn họ hai cái cửu giai dị năng giả cũng đều bó tay không biện pháp. Chỉ có thể hoa toàn bộ sức lực đi tu bổ hắn kia khắp nơi lọt gió kinh lạc. Hoắc Tâm Nhu càng là thảo muốn vài một cái nhân tình lộng không ít đại bổ đồ vật qua đi. Nhưng mà dù vậy, La Nam đối với Tần Vô Dạng sinh mệnh chung kết thời gian điểm vẫn luôn định ở vĩnh đêm đầu mùa đông. Hoắc Tâm Nhu phía trước có nghĩ đến lấy máu liệu pháp. Nhưng là Tần Vô Dạng giờ phút này thân thể huyết đều là chuyển vào đi. Căn bản còn không có dung hợp bản thân năng lượng, trước không nói lấy máu có hay không dùng, dù sao lúc này là thả cũng bạch phóng, ở trong sân nằm thi 6 ngày, rốt cuộc chờ tới Tần Vô Dạng thức tỉnh cùng tạm thời an ổn tin tức. Tư Duyệt tùng khẩu khí đồng thời liền bắt đầu cân nhắc, thế nào mới có thể tránh đi Tư Hoàng ba ba tầm mắt chuồn êm ra cửa. Nhưng mà bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần Tư Duyệt tới gần đại môn, Tư Hoàng ba ba đều sẽ đúng lúc xuất hiện, đương nhiên Tư Duyệt cũng nếm thử cường ngạnh đột phá, nhiên cũng chả làm được cái mẹ gì, dẫn tới Tư Hoàng ba ba sử dụng dị năng hộc máu không nói. Chính mình càng là đã lâu bị dán lên hoàng phù, trên chân khấu thượng xiềng xích, hơn nữa thực rõ ràng lúc này hoàng phù cùng phía trước không giống nhau. Phía trước hoàng phù là bảo trì nàng thanh tỉnh. Làm nàng vẫn luôn lý trí tại tuyến, lúc này đây hoàng phù còn lại là hạn chế nàng hành động. Xiềng xích còn lại là hạn chế nàng lực lượng, cảm giác chính mình cả người cứng đờ oai cái đầu đều khó khăn Tư Duyệt lại bắt đầu sân nằm thi kiếp. Sống, Hoắc mụ mụ mỗi lần từ bên ngoài trở về Tư Duyệt đều chớp mắt thấy nàng. Nhưng đều bị Hoắc mụ mụ làm lơ, thẳng đến nửa tháng sau Hoắc mụ mụ mới mở miệng nói cho Tư Duyệt. Tần Vô Dạng đoàn người đã nhích người rời đi trấn Tây Lan hồi Kinh Đô đi. La Nam vừa lúc muốn đi Kinh Đô liền đi theo cùng nhau đi rồi. Tư Duyệt hai mắt phóng không, trong đầu chỉ có một thanh âm, nàng đồ ăn chỉ còn lại có không đến 2 tháng thọ mệnh. Tất cả mọi người không có cách nào chỉ có thể nhìn hắn chết. Hơn nữa nàng còn ở nơi này nằm ngay đơ, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Tần Vô Dạng đám người sau khi đi ngày thứ 5, Tư Duyệt trên trán hoàng phù bị xé rớt, Hoắc mụ mụ phi thường nghiêm khắc cảnh cáo nàng, nếu là dám chạy loạn liền đem 2 cái đùi đều đánh gãy. Dù sao không đau không ngứa, này vẫn là thân mụ sao, nhưng mà Tư Duyệt có thể hay không đem Hoắc mụ mụ cảnh cáo để ở trong lòng đâu? Đương nhiên sẽ không, dù sao đánh gãy chân cũng không đau không ngứa. Nói nữa, muốn đánh gãy chân cũng muốn chờ nàng bị trào trở về lại nói. Nhìn xem nhà mình ba ba cái kia phá thân thể, chỉ cần nàng ra trấn Tây Lan vì ba ba an toàn. Mụ mụ là tuyệt đối sẽ không tới truy nàng, vì thế thừa dịp một cái đêm đen phong cao buổi tối Tư Duyệt thu thập quần áo. Dẫn theo trường đao rời nhà đi ra ngoài, đương nhiên còn không quên ở trên vách tường để thư lại. Ta đi tìm cầu. Hoa rớt, đồ ăn, ba lô một bối, trên chân xiềng xích nghĩ nghĩ dỡ xuống tới sau nhét vào ba lô. Tư Duyệt lén lút thoát ra tiểu viện tử, kia tốc độ thật là nhanh như tia chớp, nhưng là nàng không biết nàng một khai cửa phòng mặt khác một gian trong phòng 2 người đều mở mắt. Thẳng đến Tư Duyệt chạy xa Hoắc Tâm Nhu mới giơ tay kéo đèn. Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu 2 người đều là rối rắm thở dài. Tấn trong lòng lời nói tới nói bọn họ là không hy vọng nữ nhi lại chạy đi tìm Tần Vô Dạng. nhưng là cứ như vậy nhìn nữ nhi suốt ngày ở trong sân nằm ngay đơ cũng không phải biện pháp. Hoắc Tâm Nhu đứng ở đều là nữ nhân lập trường. Đổi cái góc độ ngẫm lại nếu đem Tần Vô Dạng đổi làm Tư Hoàng kia nàng nhất định là muốn đuổi theo. Nếu chính mình đều là như thế này tưởng lại dựa vào cái gì không cho nữ nhi đi đâu. Tư Hoàng Tác càng hy vọng xuất hiện kỳ tích, Tần Vô Dạng xem như dưỡng phụ thần ra bảy phòng duy nhất huyết mạch. Nếu là thật sự đã chết vậy cái gì đều không có. Tuy rằng biết nữ nhi có đi hay không đều không thể thay đổi cái gì. Nhưng là hắn không thể buông tha này một tia hy vọng. Nữ nhi là nửa người nửa thi lại cùng sở hữu hắn biết đến nửa người nửa thi không giống nhau. Vô luận trên người nàng năng lượng vận chuyển phương thức vẫn là bản thân tồn tại đều là không biết. Không biết liền đại biểu biến số. Có biến số liền có kỳ tích xuất hiện khả năng. Có lẽ nữ nhi chính là phá cục mấu chốt. Bị ba ba mụ mụ cố tình không thấm nước chạy ra Tư Duyệt chuyện thứ nhất không phải hướng kinh đô. Nơi phương hướng trung ương căn cứ chạy, mà là hướng rừng rậm tĩnh mạc chạy. Nàng còn nhớ rõ cái kia nói trên mặt dị ứng một hảo liền tới tìm nàng bài thúc. Kết quả này đều gần một tháng đều không có phản ứng. Miễn cho bài thúc chết ở cái nào sừng không có người nhặt xác. Cho nên nàng trước muốn đi xem một cái. Đương nhiên nếu cái gì đều ok nói đó là tốt nhất. Tốt nhất là đem người kéo lên cùng nàng cùng đi kinh đô lạp. Rốt cuộc bài thúc thực lực làm tự mình trải qua quá Tư Duyệt là yếu điểm cái tán. Bởi vì không có trải qua quá nhà mình tang thi hoàng ba ba toàn thịnh thời kỳ. Cho nên cũng không biết cường thịnh thời kỳ ba ba rốt cuộc như thế nào cái lợi hại pháp. Dù sao liền trước mắt mới thôi Tư Duyệt nhìn thấy quá nhất nhiêu bẻ người chính là bài thúc. Lớn như vậy một cái tay đấm ra ngoài ra cửa không mang theo tại bên người quả thực phí phạm của. Trời a, Tư Duyệt không tốn bao nhiêu thời gian liền chạy tới sơn động phía dưới. Phát hiện quen thuộc thanh thiền hơi thở hai mắt hơi hơi sáng ngời. Đạp đạp đạp hướng lên trên chạy, trong miệng kêu, bài thúc, người trên mặt hảo không? Ồn ào cái gì ồn muốn chết. Bạch Thúc nắm một cái mộc cái ly nhàn nhã mà ngồi ở dây đằng vòng thành to rộng ghế dựa. Nghe thấy Tư Duyệt thanh âm khóe miệng hơi hơi hướng lên trên một câu. Trong miệng lời nói lại là thanh thanh lãnh lãnh. Kia ghét bỏ ngữ khí còn dị thường thiếu trừ. Tư Duyệt vào sơn động liền cùng nhàn nhã mà Bạch Thúc đánh cái đối mặt. Sau đó bước chân một đốn. Cân nhắc trong chốc lát mới nói. Bạch Thúc này tóc nhiễm không tồi, chỗ nào nhiễm ta cũng đi nhiễm một cái. Tư Duyệt đối với chính mình này một đầu màu hồng phấn đầu tóc cũng là say say đát. Như vậy trung nhị thiếu nữ hơi thở đầu tóc lại xứng với nàng này một thân ăn mặc. Làm nàng vẫn luôn hoảng hốt chính mình xuyên đến nào bổn điên cuồng thiếu nữ mạn. Đương nhiên đang xem đến Tư Hoàng ba ba kia một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn lúc sau nàng cảm thấy. Này tóc xác định vững chắc là mụ mụ cấp nhiễm, có thể cho nàng lộng nhiều như vậy hồng nhạt hệ quần áo mụ mụ cho nàng nhiễm cái màu hồng phấn đầu. Không cần quá bình thường, nhưng là hiện thực cốt cảm Tư Duyệt muốn khóc, bởi vì này tóc nhan sắc mẹ nó là trời sinh, ba ba mụ mụ đều là tóc đen, vì cái gì nàng là màu hồng phấn tóc, ba ba là tang thi, mụ mụ là nhân loại. Vì cái gì nàng chính là nửa người nửa thi? Này đều chuyện gì? Đây là di truyền gen huyền bí. Đây là đại vũ trụ thật sâu ác ý. Không chỗ phân rõ phải trái. Chỉ có thể khóc vựng ở WC. Cho nên lúc này nhìn đến Bạch Thúc kia một đầu lấp lánh lượng màu trắng tóc dài. Biến thành hắc sa tanh giống nhau tóc đen. Hơn nữa là như thế tự nhiên không có chút nào tì vết tay nghề. Cái này cần thiết điểm tán. Sau đó cầu địa chỉ nàng cũng đi nhiễm một cái. Bạch Thúc khóe mắt tà Tư Duyệt liếc mắt một cái. Một bộ ngươi cái ngốc bức miệng lưỡi nói. Không thượng quá học đi. Ngoặc kép, Tư Duyệt bị hỏi không thể hiểu được. Bất quá đối diện ánh mắt kia thật muốn chửi hắn. Trường đao hướng trên mặt đất cắm xuống hướng mặt khác kia một cái ghế ngồi xuống. Phía sau lưng sau này một dựa, dùng không kém nhiều ít đôi mắt nghiêng trở về. Ngươi nhớ rõ ngươi thượng quá học. Bạch Thúc, này tiểu nha đầu thật chán ghét. Bạch Thúc lạnh lùng hừ một tiếng tỏ vẻ bất hòa, cái này ngu xuẩn tiểu nha đầu so đo. Mở miệng nói, trước đó vài ngày bên ngoài Thái Dương khá lớn. Nga, Tư Duyệt như cũ không thể hiểu được, cho nên này cùng nhiễm tóc có cái gì quan hệ. Nhìn, Bạch Thúc nâng nâng cằm, cho một cái nói ngươi xuẩn ngươi còn không thừa nhận ánh mắt. Nâng lên tay phóng tới chính mình cái trán kia vài sợi tóc mái thượng. Sau đó sau này một thuận vẫn luôn thuận đến bím tóc đuôi đoan. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện, nguyên bản đen nhánh đầu tóc từ tóc mái một đường đi xuống theo Bạch Thúc tay toàn bộ biến thành màu trắng, hoa nga, Tư Duyệt kinh hô ra tiếng, còn không quên bạch bạch bạch vỗ tay, còn có thể hay không biến thành mặt khác nhan sắc, tự nhiên là có thể. Tóc nhan sắc chuyển biến nói đến cùng cũng là các loại thuộc tính năng lượng thao tác. Bạch Thúc lại giơ tay thuận một lần, lúc này một đầu đầu bạc biến thành màu Timoni thật là lợi hại. Tư Duyệt hai mắt sáng lên, tới cái lục, tin hay không ta chiều ngươi. Bạch Thúc phủi tay chính là một cái roi mây lại đây. Tư Duyệt lập tức rút đao ngăn trở, đừng nóng giận, ta không phải chỉ đùa một chút thôi. Bạch Thúc ngươi đại nhân đại lượng không cần cùng ta so đo. Ngươi xem ta gương mặt này ngươi hạ tay sao? Không cùng chính mình trừ chính mình giống nhau. Ta cho phép ngươi giữ lại ngươi gương mặt này hoàn hảo không tổn hao gì. Bạch Thúc thu hồi roi mây, giang hai tay nắm ra một phen trường đao, ánh mắt lạnh lạnh nhìn Tư Duyệt. Ta sai rồi, Tư Duyệt yên lặng mắng một câu xà tinh bệnh, nói trở mặt liền trở mặt. Nhưng là trong miệng nhận sai đó là chân thành đến không được. Hừ, Bạch Thúc buông ra tay, trường đao liền biến mất ở trong không khí, nhìn Tư Duyệt trong tay đại trường đao ghét bỏ rời mắt. Sao ngươi lại tới đây? Này không phải vẫn luôn đợi không được Bạch Thúc ngươi sao? Ta liền lo lắng lại đây nhìn xem, bất quá Bạch Thúc ngươi mặt đều hảo như thế nào không tới nhà ta. Tư Duyệt nhìn đã khôi phục tinh xảo mặt mày Bạch Thúc. Tấm tắc hai tiếng, rõ ràng không sai biệt lắm ngũ quan. Tư Duyệt tổng cảm thấy so với chính mình tới lớn lên ở Bạch Thúc trên mặt nhìn qua càng thêm kinh. Diễm, chẳng lẽ là khí thế vấn đề? Người nhưng thật ra rất có hiếu tâm mà ni, Bạch Thúc còn tính vừa lòng Tư Duyệt trả lời. Bất quá chuyển qua câu chuyện liền ghét bỏ nói. Nhà các ngươi ta đi qua. Hoàn cảnh quá kém trụ không quen, chấn trên người cũng quá nhiều thực phiền, hơn nữa lung tung rối loạn khí vị quá nhiều, trong không khí tự do dơ bẩn cũng rất nhiều, ta không thích, tóm lại chính là các loại ghét bỏ. Tư Duyệt, ha ha, như vậy à, chúng ta bên này là nhân loại tụ tập mà bên cạnh tự nhiên là thượng không được mặt bàn. Bài thúc ghét bỏ cũng là hẳn là. Bất quá nghe nói kia mấy cái căn cứ lớn thành thị là thật xinh đẹp tinh xảo liền cùng mà thế. Trước giống nhau đâu, Tư Duyệt vẻ mặt hướng tới. Ta còn không có gặp qua mặt thế trước là bộ dáng gì đâu. Bên tai mơ hồ nhớ tới ảo ảo xôn xao cánh quạt xoay tròn thanh âm. Còn có nữ hài tử nũng nịu tiếng thở dốc. Một chương có chút mơ hồ mặt ở trước mắt chợt lóe mà qua. Chỉ có cặp kia mắt to lập lòe lãnh đạm rõ ràng. Đây là, ai, mà thế trước, Bạch Thúc hơi hơi sửng sốt lấy lại tinh thần, ta cũng không biết, hắn không biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tuổi có phải hay không thật. Sự ở mà thế tiên sinh tồn quá, Bạch Thúc cùng ta cùng đi kinh đô đi, Tư Duyệt chờ mong nhìn hơi hơi có chút thất thần Bạch Thúc. Ngoặc kép, cho nên lần này lại đây trọng điểm là ở chỗ này đi. Bạch Thúc cười nhạo một tiếng ở Tư Duyệt cho rằng sẽ bị cự tuyệt thời điểm thực nhanh nhẹn mà đứng lên, hảo, giơ tay chi gian một cổ uy áp từ hắn trên người siêu bốn phía phóng xạ đi ra ngoài. Tư Duyệt cảm thấy chính mình tiến vào nào đó thần kỳ lĩnh vực. Liền cùng phía trước kia viên cái gì bảy màu sao trời đại thụ giống nhau. Đúng rồi, nàng đem bảy màu sao trời để lại cho ba ba mụ mụ cũng không biết có phải hay không đem bọn họ hoàng. Sợ, trong sơn động tất cả đồ vật đều bắt đầu biến hình. Bất quá ngay lập tức chi gian liền biến thành Tư Duyệt ban đầu quen thuộc cái kia sơn động. Bài thúc đem chính mình ở chỗ này sinh hoạt quá dấu vết đều lau sạch. Còn không đi, Tư Duyệt lấy lại tinh thần phát hiện Bạch Thúc đã biến trở về tóc đen đi ra cửa động. Cũng không có xuống bậc thang mà là trực tiếp đạp Phong Phiêu đi ra ngoài. Cái này làm cho trực tiếp nhảy xuống đi sau nhanh chân đuổi kịp Tư Duyệt hâm mộ đến không được. Bạch Thúc, ngươi này như thế nào làm cho, ta xem ngươi thật nhiều dị năng đâu. Tư Duyệt cõng ba lô ôm chính mình đại trường đao, đi theo chậm gì gì đi phía trước lại tổng so nàng mau một bước. Bạch Thúc phía sau nói. Ta cũng cảm giác được chính mình trong thân thể có năng lượng, nhưng là không quá sẽ dùng ai. Bạch Thúc ngươi giúp ta nhìn xem thế nào, có thể dạy ta không, nếu không bái cái sư phó cũng đúng. Bạch Thúc hơi hơi câu lấy khóe miệng, không nhanh không chậm mà đi phía trước đi, thường thường dùng khóe mắt nghiêng liếc mắt một cái díu dít Tư Duyệt. Trong lòng cân nhắc nói, tuy rằng tiểu nha đầu thực phiền nhân thực xào, bất quá đảo cũng rất náo nhiệt, tác giả có lời muốn nói. Bạch Thúc, người này là ai? Bạch Thẩm, người nói đi. Tư Duyệt, Úc, Gia Bảo Lâu, Gia Bảo Lâu, ba ba mụ mụ mau tới vây xem. Tư Hoàng ba ba cùng Hoắc mụ mụ nhanh chóng kéo đi tìm đường chết khuê nữ. Tần Vô Dạng, cuối cùng, ta tới soát một chút tồn tại cảm, nhân tiện nhắc nhở một câu, ta còn chưa có chết. Hết chương.